Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 744, ven hồ luận anh hùng, góc truyện audio.com. Ở ngoài ngàn dặm, một nam một nữ đang liều mạng bay vút giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Chính là vợ chồng Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan, hai vợ chồng lòng như lửa đốt, thực tế là cưỡi ngựa lên đường, nhưng lực lượng của ngựa dù sao cũng có hạn. Cho nên sau khi bôn ba mấy trăm dặm, ngựa cưỡi liền chịu không nổi chết đi. Nếu phụ cận có thành trấn, liền lập tức giá cao mua vào tiếp theo lên đường. Nếu ở hoang nguyên dã lĩnh, liền lập tức dùng khinh công điên cuồng chạy vội. Trong 3 ngày, hai người đuổi ra 6.000 dặm, cách Ly Thiên Kiếm Phong Vong Mệnh Hồ còn 4.000 dặm nữa. Loại tốc độ này, so với tu vi của bọn hắn mà nói, đã là kinh thế hãi tục. Nhưng hai người cơ hồ đã kiệt lực, Dương Nhược Lan vẫn liều mạng thúc giục không tiếc thể lực bay vút tới trước. Bọn họ biết rõ, bây giờ chạy tới, sợ rằng đã không đủ sức để ảnh hưởng chiến cuộc, cho dù chạy tới còn chưa đánh xong, thì sợ rằng hai vợ chồng cũng đã không có lực lượng xuất thủ. Nhưng hai người đều là nghẹn một cổ khí, không đuổi qua thì không thể được. Một đường, Dương Nhược Lan cảm xúc phập phồng, nhớ lời nói Ô Thiến Thiến, hắn là một đứa cô nhi, hoặc nói khác đi là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Người khác đều có cha mẹ, hắn không có. Thời điểm ở thiên ngoại lâu, hắn bình thường rất yên lặng, không nói gì. Ở trước đó, căn bản không có người chú ý, sau lại nghe phụ thân nói, Sở Dương rất kỳ quái. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có chân chính cười qua. Cho dù cười, cũng là cười lạnh, châm biếm, tự diễu. Cho dù đối mặt chí tôn, cũng là như thế, cũng không ai biết thời điểm hắn cười trong lòng đang suy nghĩ gì. Hát hắn cả đời này chân chính thoải mái, sợ rằng thật sự không có mấy lần. Ta đi tới Thiết Vân Thành cũng là như thế, mặt của hắn chính là một khối sắt. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi là ở thời điểm người Hắc Ma gia tộc đến đây, hắn cười qua. Ta nghe được rất rõ ràng thời điểm hắn cười, giống như là hài tử vô câu vô thúc. Đáng tiếc nụ cười núp sau mặt nạ, ta nhìn không thấy, sau đó Hắc Ma đi, hắn phải ra đại triệu quan ải vạn dặm huyết chiến doanh đồ. Sợ rằng, không có cười, cho dù sau khi tiêu đại triệu ta cũng chỉ gặp hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng không có cười. Ta muốn làm cho hắn cười, nhưng đem bản thân trầm mê đi vào. Ha ha, thật sự không biết là dạng cha mẹ độc ác gì, mới có thể đem hài tử như vậy vứt bỏ. Đây là lời nói Ô Thiến Thiến, bây giờ Ô Thiến Thiến sợ rằng đã ở thượng tam thiên. Nhưng Dương Nhược Lan mỗi lần nhớ tới lời nói này luôn là lệ nóng doanh tròng. Người khác đều có cha mẹ, hắn không có. Hắn rất ít cười, hắn chính là một khối sắt. Hắn cả đời này, chân chính thoải mái, sợ rằng thật sự không có mấy lần. Một lần duy nhất cười, là núp sau mặt nạ. Ta muốn làm cho hắn cười. Dương Nhược Lan lòng như đao cắt, nàng bây giờ duy nhất chỉ muốn đem con của mình ôm vào trong ngực thật chặt, bồi thường thiệt thòi 20 năm cho hắn. Nhưng nàng rồi lại sợ thấp thỏm, đứa bé này kiên cường, độc lập như thế, thời điểm bản thân mở rộng tấm lòng, hắn chưa chắc đã tiếp thu. Nhưng bất kể hắn không chịu hay không chịu, tấm lòng của mẫu thân vẫn luôn mở rộng. Ta ở cùng hắn mấy ngày, hắn thật sự rất ít cười. Có lúc muốn cười nhưng lại thôi, cười xấu hổ, cười lạnh, châm biếm, cười nhạo. Nhưng thật sự chưa từng thấy hắn thật lòng. Góc truyện audio.com, cười, thoải mái cười. Đây là lời nói vào của Sở Phi Lăng lúc nhớ lại. Mỗi lần nói tới đây, hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, chỉ có trong lòng đá muốn vỡ vụn. Ta nên bồi thường ngươi như thế nào, con ta? Một phương hướng khác, quý công tử áo đen che mặt giống như u linh xẹt qua đại địa, hướng về người phía trước đuổi theo. Phía trước là người Lệ gia, dĩ nhiên còn những nhà khác nữa. Nếu chỉ có Lệ gia, úy công tử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, đáng tiếc người lòng dạ khó lường, không chỉ một. Cho nên cho dù võ công cao cường như úy công tử cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Chống lại đám người kia, đánh không lại, vô luận như thế nào cũng chạy thoát, nhưng mấu chốt là nếu bộc lộ thân phận thật thì hết thảy xong đời. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đem phần nhiệm vụ này giao cho hắn, nếu là vẫn làm không xong, Úy Tọa cảm giác mình cũng chỉ có thể về nhà ôm hai từ. Thiên Kiếm Phong, Vong Mệnh Hồ bờ trong lều vải. Sở Dương đang nói chuyện, ngoài mặt xem ra kỳ mặc cơ biến chồng chất, kiếm phong sắc bén, một kiếm xuất ra thế không thể đỡ. Là khắc địch hạ thủ tàn nhẫn, kiếm ra vô tình. Ngạo Tà Vân mưu tính sâu xa, một kiếm ra đã nghĩ kỹ mấy chục loại ứng biến kế tiếp, thong dong chảm tướng địch dưới kiếm. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa bay múa đoạt mệnh, ánh mắt lãnh khốc không thay đổi, đủ thấy định lực cao siêu. Sở Dương chậm rãi nói ra ưu điểm của mọi người tập trung nghe, chưa rõ hắn muốn nói gì. Nhưng, chưa đủ, còn kém quá xa, ta chỉ có thể nói, các ngươi một khi đến thượng tam thiên, làm kẻ sách giày cho người ta cũng không xứng. trong vòng vài ngày là có thể vứt xác khắp nơi, không chỗ chôn thân. Sở Dương ánh mắt từ trên mặt mấy người sắc bén quét qua, sẳng giọng. Các ngươi kém quá xa. Những lời này đi ra, mặc dù vẫn không có người phản bác nhưng nghi ngờ cùng không phục trên mặt mọi người rất rõ ràng. Nói như thế nào thì cũng để Sở Dương nói xong đã. Nếu không phục các ngươi nhìn rõ các đại công tử đến đây hôm nay sao? Sở Dương cười lạnh một tiếng, hỏi. Mấy người kia chúng ta dĩ nhiên thấy được, hơn nữa cũng là trọng điểm chú ý. Tạ Đan Quỳnh cẩn thận nói. Lão đại, nói ngươi đừng nóng giận, trong mắt của ta, mấy người kia trong đó dĩ nhiên có mấy người mạnh, nhưng phần lớn là do gia tộc mà mạnh. Thoạt nhìn làm cho người ta rất phiền chán, có thể bọn họ còn ẩn giấu nhưng ngay cả như vậy thì cũng không tới đâu. Những lời này nói ra Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch rối rít gật đầu như gà mổ thóc. Đúng là trong đó mấy người quả thực khó coi. Như BD Dạ Thi Vũ, ngang ngược kiêu ngạo Lệ Bạt Thiên, bị Mặc Thiên Cơ dẫn vào trong khe thạch thành ngọc ương ngạnh Trần Phi Trần. Âm trầm Tiêu Tuyệt Trần, những người này không thể nghi ngờ là làm cho người ta sinh ra ấn tượng không tốt. Cố Độc Hành lông mày dương dương tự đắc, Ngạo Tà Vân mặt nhăn cao mày, Mạc Thiên Cơ bưng chén rượu, sắc mặt có chút bất ngờ, ba người cũng muốn ngăn cản Tạ Đan Quỳnh nói chuyện nhưng cuối cùng không có ngăn cản. Chịu chút đau khổ, so sánh với cảnh tình càng tốt. Sở Dương sắc mặt âm trầm xuống, các ngươi nghĩ như vậy, hoặc là có cái gì chúng ta vẫn không thấy được, Tạ Đan Quỳnh bổ sung một câu. Ha ha a, Sở Dương tức nở nụ cười. Nếu là La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nói ra những lời này ta còn không thật bất ngờ, nhưng Tạ Đan Quỳnh ngươi nói ra những lời này thật làm cho ta hoài nghi đầu óc của ngươi. Góc truyện audio.com, có phải hay không bị Tương Hồ nhét vào? Sở Dương nặng nề hừ một tiếng, nói. Các ngươi chỉ thấy bọn họ có tính tình riêng của mình, nhưng không thấy được bọn họ cũng rất biết tiến thối, biết lấy hay bỏ, hiểu xa gần. Quan trọng hơn, mỗi người đều rất tự tin. Cũng không nghĩ tới, đã có tính tình như vậy, thì chống đỡ ở sau tính tình đó là cái gì? Là thực lực, Sở Dương cả giận nói. Dạ Thi Vũ nam sinh nữ thái, nhưng các ngươi phải biết rằng, chỉ cần không phải nữ nhân thuần túy, rất ít người có thể biểu hiện ở trước công chúng như vậy. Ngay cả một người đàn ông trong lòng biến thái, khát vọng làm nữ nhân, thì bình thường cũng sẽ chú ý hình tượng của mình, tự ái của mình. Sẽ chỉ vô ý thức mới có thể biểu lộ một số dị thường, nhưng Dạ Thi Vũ lại không kiêng nể gì như thế. Vì sao, Dạ gia công tử lại như vậy, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Các ngươi có nghĩ tới hay không, như vật thật ra là một loại ngụy trang chí mạng. Bây giờ các ngươi thấy hắn có cái dạng này, ngay cả hắn là người của Dạ gia cũng có cảm thấy xem thường, khinh thị hắn. Có phải thế không, nếu các ngươi nghĩ như vậy, thì cũng đã đem mạng của mình, giao vào tay hắn. Hắn chỉ làm cho ngươi thấy được một mặt yêu nhân của hắn, nhưng không để cho ngươi thấy mặt tàn nhẫn quả quyết. Mà mặt này thế gia công tử không thể thiếu, nếu không thì không thể đặt chân trong gia tộc. Mà Dạ Thi Vũ, ở Dạ gia danh liệt đệ tam công tử. Hắn sẽ chờ ngươi khinh thị hắn, một khi chân chính đối địch ngay cả thực lực cùng sàn sàn như nhau, ngươi cũng vì phần khinh thị này, mà chết ở dưới tay hắn. Bởi vì nếu hắn hy sinh danh dự mới đổi lấy phần ưu thế mơ hồ này, nên quyết không cho ngươi cơ hội. Cho nên, ở bộ dáng yêu nhân của hắn, tất sẽ có chí mạng tuyệt sát kèm theo. Nếu không như thế, thì hắn cũng không phải là Dạ Thi Vũ. Cũng không xứng làm tam công tử Dạ gia. Ăn chơi trác táng, mỗi gia tộc đều có. Nhưng mấy tên ăn chơi trác táng, cũng không thể trở thành tam công tử đại gia tộc như Dạ gia. Cửu đại gia tộc vạn năm nội tình, không phải là mấy tên ăn chơi đó. Chúng huynh đệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đúng là thấy Dạ Thi Vũ, mọi người cảm giác buồn cười, khinh thị, còn có chút cảm giác tóc gáy lóe sáng. Nhưng cảm thụ duy nhất không xuất hiện, là đáng sợ. Nhưng chính vì cảm thụ không được nên mới là đáng sợ nhất. Lăng Hàn Tuyết hạng người nữ lưu. Nhưng chính bởi vì như thế, hạng người nữ lưu có thể đại biểu Lăng gia cũng không chỉ có vũ lực. Tuyệt đối là dựa vào trí tuệ. Nhưng chúng ta nhìn Lăng Hàn Tuyết giống như một khối hàn băng vạn cổ không thay đổi, như loại người ngoài lạnh trong nóng. Còn có một loại ấn tượng, không có bao nhiêu tâm cơ, bởi vì lạnh lùng là một tầng màu sắc tự vệ. Còn một điều, lạnh lùng có thể kích khởi ý muốn chinh phục của yếu nhân. Nhất là một số người quyền cao chức trọng tự cho mình rất giỏi. Thành tựu chinh phục nữ nhân lớn nhất chính là chinh phục loại băng sơn này. Trùng hợp là cửu đại gia tộc mỗi một vị công tử, bất kể biểu hiện chiêu hiền đại sĩ đến cỡ nào trong lòng cũng tự cho mình là siêu phàm. Như vậy, Lăng Hàn Tuyết lạnh lùng, có thể hay không là bầy dập. Sở Dương thở ra một hơi, nói. Ta phi thường không muốn đem một cô gái lạnh lùng mỹ lệ đến phía kia suy nghĩ, hoặc là bản thân nàng cũng không phải như thế, nhưng ta vẫn phải nghĩ như vậy. bởi vì chuyện này quan hệ đến tương lai sinh tử tồn vong của gocchuyenaudio.com. Chúng ta, các ngươi hiểu ý của ta sao? Mọi người rối rít gật đầu, cho nên Lăng Hàn Tuyết này tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Dương nói, các ngươi nhìn thấy Lăng Hàn Tuyết ấn tượng là cái gì? Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, các ngươi là thưởng thức cái đẹp, thích cái đẹp là một chuyện, nhưng sau cái đẹp tất nhiên sẽ nương theo nguy hiểm. Mà ngay cả nữ nhân ngu xuẩn chỉ cần có gương mặt xinh đẹp cũng có thể làm cho nam nhân vì nàng sống chết. Huống chi thế gia quý nữ, Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh mặc dù tâm địa không phải xấu xa như vậy, nhưng cũng căn bản không có chân chính ý thức được nguy hiểm. Mà là Khắc Địch Kỷ Mặc thời điểm các ngươi nhìn nàng, nhìn cái gì? Các ngươi hai tên khốn kiếp này ánh mắt thật nên móc đi. Cách chương.